Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1095, chương 1099. Cửu Long hạ xuống, tất cả mọi người đều ngây người. Cái này thần bí lão đạo trước sau kém không khỏi cũng quá lớn đi. Sớm biết vừa mới còn cần cùng hắn nói nhảm cái gì. Trực tiếp lượng kiếm không phải tốt. Bất quá khi nghe được hắn lời nói là thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Nhất là vệ tử phu, cả người đều choáng váng. Nguyên lai đây chính là hết thảy chân tướng sao? Tử phu tỷ, quá tốt rồi. Hổ nha hốc mắt cũng có chút đỏ bừng lên. Đây là cao hứng, tại thân phận các nàng bên trong, sớm đã tiếp nhận đây hết thảy. Chỉ là có chút sự tình, tổng cũng vô pháp buông xuống. Cũng tỉ như quan hệ này, Tô Lăng Nhã trầm mặc như trước lấy. Ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Quá tốt rồi, rốt cục, an toàn. Lôi Thôi lão đạo lau một cái trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Nặng nặng nề thở dài một hơi. Sau đó vỗ cái mông đứng lên tới. Kia cái gì? Đã lão đạo đã đem biết sự tình đều nói ra. Lão đạo vậy tin tưởng. Mặc kệ là thất tình tháp vẫn là nói các ngươi cùng cái kia vệ tiểu tử sự tình đều sẽ xử lý tốt. Như vậy, lão đạo cái này liền cáo từ. Nhìn xem hướng thẳng đến cổng rời đi Lôi Thôi lão đạo. Triệu Linh Nhi đối hắn hình bóng nói. Không phải, tiền bối, ngài còn không có nói vì cái gì biết nhân tộc chi mẫu sự tình. Còn có, tiền bối ngài đến cùng là ai? Vì sao hội biết những chuyện này? Lão đạo cùng nhân tộc chi mẫu sự tình thế nhưng là không thể nói trước. Về phần lão đạo thân phận, tiểu nha đầu nhóm, các ngươi cũng không cần suy nghĩ doài. Lão đạo cái bóng đã chậm rãi biến mất, nhưng là vậy là vào lúc này, tựa như từ trên bầu trời truyền đến, lời kia âm vô cùng huyền diệu, rất là phiêu miếu, nếu là không lắng nghe căn bản nghe không rõ ràng, chỉ có như vậy. Nhưng thật giống như liền khắc ở trong lòng các nàng bình thường. Làm sao cũng vô pháp lãng quên. Thiên cơ ai nói chưa giải bấm ngón tay đều ở giữa ngón tay thái cực kim kiều chỉ nguyện đem ba tâm. Tương liên giới bài đồng quan tướng tuân hóa hồ thành Phật dứt khoát. Địa cầu, cái kia một tòa đảo nhỏ vô danh bên trên. Vệ tử thanh cũng không biết hắn vẫn muốn tìm kiếm thần bí lão đạo xuất hiện ở tân thế giới bên trên. Càng không biết. Tiểu Long nữ các nàng biến hóa. Giờ phút này hắn, căng thẳng thần kinh, đang đợi ngày mai biến hóa. Một đêm, ngay tại bầu không khí như thế này bên trong vượt qua. Ngày thứ hai, khi luồng thứ nhất ánh nắng từ đường chân trời lên cao thời điểm. Vệ tử thanh cùng Yakushi Kabuto hai người đã xuất hiện ở cái kia một hòn đảo trên không. Mặc kệ là Yakushi Kabuto, vẫn là nói tất cả gen chiến sĩ. Tu tiên giả, vẫn là nói biến hình chiến sĩ, đều vẻn vẹn nhìn chằm chằm cái kia thiên khung. Mới đầu, tại không trung bên trong, chỉ là mấy điểm đen, cũng không thế nào rõ ràng. Sau đó, liền dần dần trở nên càng thêm to lớn lên, càng là nương theo lấy một cỗ thần bí lại tàn phá bừa bãi phong lôi chi thanh. Ầm ầm, toàn bộ thế giới, giống như không có những âm thanh này bình thường. Giống như là tận thế bình thường. Sau đó, rốt cục thấy rõ từ phía chân trời mà tới điểm đen bộ mặt thật. Đó là 9 bộ xác rồng khổng lồ, mà sau lưng nó lôi kéo một tòa vô cùng to lớn bát giác tế đàn. Trời ạ, lại là thần long. Đó là trong truyền thuyết thần long chúng ta muốn đối mặt, lại là loại này tồn tại. Cái này sao có thể? Mặc kệ là tu tiên giả, gen chiến sĩ, vẫn là biến hình chiến sĩ. Chỗ có người thần sắc ngốc trệ, con người có rút nhanh, nín thở, không chỉ là bọn hắn. Liền là Yakushi Kabuto, cũng là sắc mặt cấp tốc biến hóa lên. Mặc dù đã biết rất sớm, thế nhưng là tại ném ảnh bên trên nhìn, cùng nhìn bằng mắt thường đến. Đây là hai loại khác biệt khái niệm, bất quá rất nhanh, liền hít sâu một hơi. Nhàn nhạt tràn ngập bình tĩnh thanh âm truyền lượt cả ca Thái Bình Dương. Bảo trì phong tỏa, đừng nghĩ lung tung. Vệ tử thanh không nói gì, ánh mắt cũng là hít. hắn là cùng Cửu Long mặt đối bính qua tồn tại. Lúc kia Cửu Long đều đã trắng 1 triệu trượng. Hiện tại Cửu Long, thể tích đã không đủ vạn trượng. Đối với hắn uy hiếp, liền càng thêm nhỏ, mà hắn hiện đang lo lắng là, cái này Cửu Long xuất hiện đối tại địa cầu ảnh hưởng. Cuồn cuộn phong lôi chi thanh, tiến vào tầng khí quyển, coi như không có uy áp ảnh hưởng. Toàn bộ địa cầu hoàn cảnh thời tiết vậy tuyệt đối có lật thiên che biến hóa. Bạo phong, mưa to, địa chấn, biển động, đây tuyệt đối là không cách nào ngăn cản được. Mặc dù nhưng vận may sự tình, mình đã bố trí khổng lồ trận pháp bao phủ toàn bộ địa cầu. Có thể đem ảnh hưởng khống chế đến nhất nhỏ, nhưng chính là cái này nhất tiểu ảnh vang. Vậy đủ để địa cầu thủng 1000000 lỗ. Được rồi. Hiện tại cái này chút đã không có biện pháp suy nghĩ. Dựa theo này thời gian, Cửu Long rơi địa, đã không đủ 1 giờ. Thời gian, đang khẩn trương trong khi chờ đợi từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, màu vàng kim thần hy bên trong, cái kia 9 con khổng lồ thần long lôi kéo tế đàn. Xuyên phá tầng khí quyển, thẳng tắp hướng phía Thái Bình Dương mà rơi. Bạo phong sóng nhiệt, hỏa diễm. Đem chọn cái thiên khung nung đỏ, tựa như biến thành biển lửa bình thường. Vệ tử thanh thân thể căng thẳng, Yakushi Kabuto bọn người cũng là như thế. Bọn hắn tại phòng bị Cửu Long hạ xuống mang đến kinh khủng hậu quả. Nhưng là, rất nhanh, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc hạ. Cái kia Cửu Long hạ xuống tốc độ, vậy mà trở nên càng ngày càng chậm chạp. Thẳng đến, tại Thái Bình Dương phía trên đảo nhỏ thời điểm, tốc độ kia, đã không đến 100 mét, một giây, ầm ầm, Cửu Long lôi kéo tế đàn đáp xuống đảo nhỏ vô danh bên trên. Giờ phút này Cửu Long đã chỉ có 100 trượng lớn nhỏ. Thế nhưng là cho dù là như thế, toàn bộ đảo nhỏ vô danh vẫn là chấn động kịch liệt bắt đầu. Vô số đạo kinh khủng vết nứt, như là mạng nhện bình thường lấy lan tràn mau tới. Vết nứt sâu không thấy đáy. Ngạnh sinh sinh đem chọn cái vô danh hòn đảo, chia làm vô số bản khối, sơn băng địa liệt, đá lăn mà rơi, đất đá tung tóe, cát bụi mịt mù, kinh khủng sóng biển thao thiên mà lên, khổng lồ sóng biển thậm chí cao thông suốt 100 trượng có tại, đem tất cả tới gần đường nhỏ thiên ngoại thiên quân đội cuốn xuống. Lập tức toàn bộ tràng diện lộn xộn không chịu nổi bắt đầu. Bất quá dạng này hỗn loạn tràng diện rất nhanh liền khôi phục lại. Cái này liền có thể nhìn ra thiên ngoại thiên quân đội tố chất. Vệ tử thanh bọn người cũng không có đi để ý tới cái này Cửu Long hạ xuống mang đến hậu quả, mà là nhìn chằm chằm cái kia một hòn đảo nhỏ. Ngay tại Cửu Long hạ xuống trong nháy mắt, toàn bộ Thái Bình Dương trận pháp đã cho khởi động. Có hắn bảo hộ, ảnh hưởng này liền không hội khuếch tán đến thành thị Duyên Hải. Rung động ngừng lại. Sóng biển vậy khôi phục xuống dưới, mặc dù vẫn tại gầm thét, nhưng là vậy xem như an toàn. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía cái kia hòn đảo. Tại bụi đất cát đá bình tĩnh về sau, rốt cục thấy rõ bên trong tràng cảnh. Cửu Long khổng lồ cửu trảo thần long lẳng lặng nằm ngang tại trên hòn đảo. Đã sớm đem chọn cái hòn đảo triệt để lấp đầy, hơn phân nửa long thi càng là nằm tại trên mặt biển. Thân hình khổng lồ đang nháy nhấp nháy phát ra hào quang màu tím. Chấn động không gì sánh nổi, tràn ngập tất cả mọi người thị giác. Mà cái này Cửu Long cũng đã cùng lúc trước lôi kéo tế đàn mà tới trạng thái khác biệt, mà là bình quân phân bố tại 4 phía, lấy tế đàn làm trung tâm. Đầu rồng đối tế đàn, đuôi rồng mở rộng mà ra, nằm ngang Thái Bình Dương phía trên, giống như là tại thủ hộ lấy cái này tế đàn bình thường. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.